Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 90. Thần nữ cùng phất trần, Lăng Gia Trí, Tôn Ngộ Không ngồi ở ba thước lục bình bên trên. Cả người tắm rửa mông lung hào quang, Vu Sơn hết thảy linh khí, thiên địa tinh hoa đều đang hướng về hắn hội tụ. Liền như vậy, sau 7 ngày, từng sợi dáng lành từ lang ra đáy hồ lan tràn đi ra. Trong không khí linh khí nồng nặc hóa không ra, Trấn Nguyên đại tiên đám người mừng rỡ nhìn tình cảnh này. Linh khí khôi phục rồi, thần nữ lòng tràn đầy cao hứng, trên người nàng quanh quẩn dáng lành, sinh cơ dồi dào, trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Lăng Gia Trí linh khí khôi phục, trở lại Phạm Không Thiên Đình thời đại. Hiện tại linh khí đủ chưa? Trấn Nguyên đại tiên hỏi dò đồng nữ. Đồng nữ gật đầu, một mặt sùng bái nhìn Tôn Ngộ Không. Nên được rồi, khoảng cách trăng tròn đêm còn có nửa tháng. Tôn Ngộ Không sớm tìm về Lăng Gia Trí linh khí. Tôn Ngộ Không từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, nhìn về phía thần nữ. Người tới, hắn nói ra. Thần nữ cả kinh, không dám thất lễ, vội vã đi tới. Linh khí tuy rằng khôi phục, nhưng ngươi là tàn hồn biến thành, thần hồn vô pháp yên ổn. Tôn Ngộ Không bỏ ra một giọt tinh huyết, nói rằng, ngươi đưa cái này ăn, ta trợ ngươi ngưng tụ thần hồn. Thần nữ cùng Lăng Gia Trí từ lâu hòa làm một thể, không thể thoát ly. Hắn muốn vững chắc thần nữ thần hồn, mới có thể bảo đảm nàng thoát ly Lăng Gia Trí thời điểm sẽ không hồn phi phách tán. Thần nữ đưa tay ra, dùng pháp thuật tiếp nhận Tôn Ngộ Không tinh huyết, do dự một chút, vẫn là đem nó tan vào thân thể. Trong nháy mắt, nàng liền cảm giác tiên lực như sóng lớn vậy ở trong người tán loạn, kém chút đưa nàng xông vỡ, toàn thân run rẩy dữ dội không ngớt. Thần nữ thất kinh, ngay tại chỗ đả tọa, hấp thu nổi lên tinh huyết. Trấn Nguyên đại tiên nhìn tình cảnh này, không nhịn được hỏi, hiền đệ, nàng uống ngươi máu, liền có thể rời đi Lăng Gia Trí sao? Không thể, Tôn Ngộ Không trả lời, nhưng có thể để cho nàng cùng Lăng Gia Trí trong thời gian ngắn thoát ly, chuyển đến những pháp bảo khác bên trên. Hắn ở bên cạnh hộ vệ nổi lên thần nữ. Thần nữ vừa đả tọa an vị chừng mấy ngày, mặt hồ lục bình hấp thu nàng tỏa ra sức mạnh, cũng phát ra mông lung tiên quang. Đêm hôm ấy, tất cả mọi người đang ngủ say. Tôn Ngộ Không trên mặt hồ thủ hộ thần nữ, một mình ngước nhìn rộng lớn vô bờ hỗn độn. Rời đi tam giới lâu như vậy, Tôn Ngộ Không chưa bao giờ lùi bước cùng sợ hãi. Nhưng đang đối mặt hỗn độn thời gian, hắn tình cờ cũng sẽ nhớ tới khi còn bé nhìn thấy mảnh kia sáng tinh không? Ta đi đường là đúng sao? Hắn khi thì như thế tỉnh lại chính mình. Hắn làm trái lưng lời hứa ban đầu sao? Một đạo tiên bóng ở sau lưng của hắn đứng lên. Tôn Ngộ Không thu hồi nỗi lòng, xoay người. Người phát hiện rồi. Phát hiện rồi. Vu Sơn thần nữ gật đầu, nhìn mặt hồ lục bình. Đây chính là ta muốn ký túc trong đó pháp bảo. Tôn Ngộ Không vẫy tay, mặt hồ lục bình phát ra quang, biến thành phất trần rơi ở trong tay hắn. Đây là đại tiên phất trần, do trên người ta bộ lông biến thành. Tôn Ngộ Không nói rằng, nó bị Lăng Gia Trí linh khí dội rửa rèn luyện, lại cho ngươi tiên lực thoải mái, lẽ ra nên có thể chứa đựng thần hồn của ngươi. Vu Sơn thần nữ nhìn phất trần, ngà voi vậy thân thể bỗng nhiên quỳ xuống, nhìn bệ hạ tác thành, ta có thể cho ngươi một lần đổi ý cơ hội. Tôn Ngộ Không nhìn về phía thần nữ, ngươi có thể biết bên trong nguy hiểm. Ta biết, thần nữ gật đầu. Đại tiên một lòng hướng đạo, người nghĩ cùng hắn đồng thời, thiên nan vạn nan. Tôn Ngộ Không lại điểm ra thần nữ tâm tư, nói rằng, đây là không làm được sự. Ta biết, thần nữ biểu tình âm u gật đầu, thấu qua mấy ngày ở chung, nàng đã rất rõ ràng. Trấn Nguyên đại tiên đối với nàng mà nói, lại như kia trăng trong nước, mong muốn không thể thành, nhưng mà coi như vậy. Gặp qua nhân vật cỡ này sau, thần nữ cũng lại không lọt mắt cái khác nam tử rồi. Tuy xa không thể vời, thần nữ nói rằng, ta cũng muốn thử một chút. Tôn Ngộ Không lại hỏi, coi như ngàn năm vạn năm, coi như ngàn năm vạn năm. Thần nữ nói rằng, ta đã tìm được đại đạo, cần gì phải lưu ý ngàn năm vạn năm. Tôn Ngộ Không trong lòng yên tâm rồi. Chính là đến như vậy. Nếu là liền này chút dũng khí đều không có, nàng muốn đánh động Trấn Nguyên Đại Tiên, đó chính là si nhân nằm mơ. Theo Tôn Ngộ Không, nếu là thần nữ liền điểm ấy chấp niệm đều không có, nàng cũng không xứng với Đại Tiên. Như vậy đại thiện, Tôn Ngộ Không xem trọng Vu Sơn thần nữ. Cứ việc muốn tiêu hao hết ngàn năm vạn năm, nhưng chỉ cần thần nữ kiên trì, hắn tin tưởng chung quy có nước chảy đá mòn một ngày. Đi vào, hắn cầm lấy phất trần, đem thần nữ triệu đi qua. Sau một khắc, một luồng sóng gợn mạnh mẽ hiện ra ở Lang Gia Trí. Như cơn lốc vậy, bao phủ cả tòa Vu Sơn. Rất nhiều chim bay cá nhảy tránh ở trong núi, nơm nớp lo sợ không dám nhúc nhích. Gợn sóng lắng lại sau, Tôn Ngộ Không trong tay phất trần lấp lóe hào quang, lưu động mông lung điềm lành. Có phải là quá mức đẹp đẽ rồi? Tôn Ngộ Không đang muốn che giấu một hồi phía trên ánh sáng, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình muốn đưa người nhưng là Trấn Nguyên Đại Tiên. Hắn có thể càng yêu thích loại này dáng vẻ. Tôn Ngộ Không lập tức từ bỏ rồi. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên bị gợn sóng thức tỉnh. Vừa qua đến liền nhìn thấy trên tay hắn phất trần. Người giúp ta luyện tốt rồi. Hắn thích thú tiếp nhận phất trần. Phất trần toàn thân thần hà, tỏa ra vô cùng sinh cơ, cho người một loại ánh bình minh bay lên, vạn vật sơ sinh cảm giác. Ồ, Trấn Nguyên Đại Tiên chợt phát hiện phất trần bên trong có một cái ngủ khí linh. Hướng bên trong vừa nhìn, không khỏi cau mày, nàng tại sao ở bên trong? Đây chính là cứu phương pháp của nàng. Tôn Ngộ Không trả lời, ta làm cho nàng ký túc ở phất trần bên trong, ngày sau coi như Lang Gia Trì hủy diệt, nàng còn có thể có một chút hy vọng sống. Trấn Nguyên Đại Tiên luôn cảm thấy không đúng, không biết nên tiếp vẫn là không tiếp. Ngươi không muốn sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Trấn Nguyên Đại Tiên suy nghĩ một chút, phất trần tiện tay vung lên, không có sử dụng bất luận cái gì phép thuật, Lang Gia Trì nhất thời bị một luồng kinh người sinh cơ bao phủ. Có tiên văn hiện lên, nói liên tỏa ra, người thắng. Trấn Nguyên Đại Tiên thở dài một tiếng, phất trần do Tôn Ngộ Không bộ lông biến hóa, hơn nữa Vu Sơn thần nữ, luận thần thông cùng cường độ, không thua với bất luận cái gì thần binh lợi khí. Trấn Nguyên Đại Tiên biết Tôn Ngộ Không cho mình tìm một cái tiểu tùy tùng, nhưng cũng thực sự không muốn từ bỏ tốt như vậy bảo bối. Hắn đem tiên lực truyền vào phất trần, tỉnh lại bên trong Vu Sơn thần nữ. Ta thu ngươi là đệ tử. Trấn Nguyên Đại Tiên đối với bên trong hỏi. Ngươi như đồng ý, sau đó liền bên người theo ta. Hắn hai câu vừa là mời, lại là từ chối. Vu Sơn thần nữ trong lòng khổ sở, nhưng vẫn là gật đầu, chuẩn bị đáp ứng. Ngươi đừng vội đáp ứng. Trấn Nguyên Đại Tiên bày ra tiên lực, hùng vĩ vô biên, truyền vào đến thần nữ trong lòng. Kia là cực hạn tiên đạo, hùng vĩ mà bàng bạc, bên trong tràn ngập vạn sự vạn vật triết lý, giống như biển rộng vậy, người thường khó có thể tưởng tượng. Đây là địa tiên chi tổ căn cơ, cũng là Trấn Nguyên Đại Tiên linh hồn. Thần nữ ở trong sức mạnh mênh mông kia run lẩy bẩy. Rõ ràng mình và Trấn Nguyên Đại Tiên to lớn sai biệt. Nàng nhỏ yếu thần hồn kém chút phá hoại, thật vất vả mới ổn định lại. Thần nữ cắn chặt răng. Ta đồng ý. Nàng trả lời Trấn Nguyên Đại Tiên vấn đề. Trấn Nguyên Đại Tiên được thỏa mãn đáp án, đem phất trần cất đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.